Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, thứ 378 chương ta muốn hắn làm phu quân của ta. Hồ Linh Nhi, ngươi thật coi ta không biết người này thần đan là vật gì. Hồ Linh Nhi trong lòng, lột bột một chút, vội vã thương cái gọi là thần đan thu vào, có chút lúng túng nói. Sư phụ, ngươi trước đây không phải nói, chỉ cần ta xem thượng ai, liền đem hắn thu vào tông môn, cùng ta thành thân sao? Ta bây giờ nhìn thượng hắn, ta muốn Khúc đại ca làm phu quân của ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại trở nên lẽ thẳng khí hùng khởi lai. Này rõ ràng là sư phụ hứa hẹn quá của nàng, nàng lại không có làm lỗi cái gì. Yêu nghiệt phổi đô khí tạc, này ở đâu ra hồ ly tinh? Quả nhiên là ở mơ ước nhà hắn tiểu bạch. Ngươi, cút ra ngoài cho ta. Yêu nghiệt ẩn nhẫn tức giận. Lạnh lùng nói, hắn sợ này hồ ly tinh nếu không cồn, hắn hội nhịn không được trực tiếp hút khô máu của nàng. Sư phụ, Hồ Linh Nhi dậm chân, dường như muốn nói cái gì, nhưng thấy đến yêu nghiệt càng ngày càng khó coi sắc mặt sau. Trong lòng đúng là vẫn còn đánh lui trống lớn. Kia, vậy ta ngày mai lại đến, trong lòng nàng rốt cuộc còn là ở sợ hãi Tống Đức Nguyên. Cho dù Tống Đức Nguyên thương yêu nàng, nàng cũng không dám thái thị sủng mà kiêu. Ly khai thiên điện, Hồ Linh Nhi vẫn như cũ là vẻ mặt bất khoái. Sư phụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà trở nên thật kỳ quái. Sư phụ trước đây chưa bao giờ hung của nàng, chẳng sợ nàng làm sai bất cứ chuyện gì, nhiều nhất chỉ là khuyên nàng mấy câu, càng sẽ không nói mở miệng răn dạy nàng. Thế nhưng hôm nay sư phụ cư nhiên gọi nàng cồn. Sớm biết như vậy, ở mang Khúc đại ca về trước, nàng nên trước đem Khúc đại ca biến thành người của chính mình, lại nhượng sư phụ giúp trị liệu hắn. Ở trong mắt Hồ Linh Nhi, Tống Đức Nguyên trị liệu thuật là phi thường lợi hại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có Tống Đức Nguyên y trị không hết vết thương. Bởi vậy ở nhìn thấy Khúc Hoài Thương thời gian, trong lòng liền quyết định phải đem nam nhân này biến thành chính mình phu quân. Còn trên người hắn có hay không thương, mắt hạt thì đã có sao. Dù sao có sư phụ ở, sư phụ chung quy trị liệu hảo. Hồ Linh Nhi nhưng cũng biết, dĩ vãng Tống Đức Nguyên y trị không hết nhân, cơ hồ đều bị hắn ném xuống đất thất, hắn sẽ không để cho ảnh hưởng chính mình danh dự nhân xuất hiện. Bởi vậy, mọi người thấy, đều là hắn trị liệu hảo nhân, đuổi đi Hồ Linh Nhi. Yêu nghiệt lúc này mới nghẹn hồi một hơi, ta với ngươi nói, sau này vô luận kia con hồ ly tinh cho ngươi thứ gì, ngươi cũng không thể bính, càng không thể ăn, bằng không ngươi sẽ chờ bị kia con hồ ly tinh mê hoặc được không biết trời nam đất bắc đi. Hắn chừng Khúc Hoài Thương đạo, đa tạ nhắc nhở, Khúc mộ biết được. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng trả lời. Biết được ngươi còn phản ứng kia con hồ ly tinh, yêu nghiệt nói thầm một tiếng. Ân, tu vi không có sao. Khúc Hoài Thương thính giác bất lại giống như trước như vậy nhanh nhạy. Không có nghe rõ Sở Yêu Nghiệt lời nói. Không có gì, tam trưởng lão, nhị trưởng lão tới, viện ngoại chuyện đến hạ nhân Thanh Âm Mơ Siêu Yêu Nghiệt và Vân Sơ hai người. Liếc mắt nhìn nhau, biết, nhị trưởng lão lập tức liền quá khứ, Vân Sơ cất giọng đáp. Đuổi rồi hạ nhân, Vân Sơ hạ giọng nói với Yêu Nghiệt, nhớ lời nói của ta, biệt lộ ra kẽ hở. Yêu Nghiệt vỗ ngực tỏ vẻ tuyệt đối không có vấn đề sao. Hai người lúc này mới ra thiên điện, đi chủ điện, một người nhất hoa đi sau. Khúc Hoài Thương ngồi không động, dường như tựa nhất tôn pho tượng bình thường, không nhúc nhích, dường như qua rất lâu sau đó, hắn chậm rãi na động ngón tay, bưng lên vừa đựng tấu cháo bát. Thanh nhã khuôn mặt lờ mờ có ti bất đắc dĩ chợt lóe lên. Trung quy hóa thành một tiếng nhàn nhạt thở dài. Đột nhiên, một lén lút bóng dáng lùi tiến vào. Khúc Hoài Thương chân mày hơi khẽ động, quay đầu lại đi, mắt của hắn con ngươi rất đẹp. Nếu không phải trống rỗng không ánh sáng con ngươi sắc nhượng mắt hắn mất đi thần thái. Này nhất định sẽ là một đôi mê người mắt. Đi mà quay lại Hồ Linh Nhi gần như si mê nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương nhìn. Thì thào nói, Khúc đại ca, ngươi quả thực so với chúng ta Hồ tộc nam nhân còn tốt hơn nhìn. Ngươi cùng ta cùng một chỗ có được không? Ngươi yên tâm, chúng ta Hồ tộc bất là người ngoài tin đồn như thế. Cái gì lấy hút nam nhân khí dương đến tu luyện, đều là lừa người, ta là tuyệt đối sẽ không như vậy đối khúc đại ca. Khúc Hoài Thương chân mày hơi nhăn lại. Vốn là thanh âm bình tĩnh nhiều nhất phân xa cách, cô nương, xin tự trọng, Hồ Linh Nhi bất mãn đô miệng. Khúc đại ca đây là ở cự tuyệt Linh Nhi không? Người luôn mãi tư nghĩ lại đi. Nàng chậm rãi thấu gần Khúc Hoài Thương. Một cỗ như có như không mị hương vị theo trên người nàng phát ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Linh Nhi cùng một chỗ, Linh Nhi nhất định sẽ làm cho ngươi làm trên cái thế giới này vui sướng nhất nam nhân. Được không? Nói cuối cùng, thanh âm của nàng đã nhiều một tia mị hoặc. Hồ tộc trời sinh có mị hoặc nhân bản lĩnh, định lực kém nhân, sớm bị bọn họ mê được đầu óc choáng váng. Nhất là trên người bọn họ mùi còn có mang theo huyễn tình hiệu quả. Khúc Hoài Thương lần này không có lại trả lời, mà là mân môi đứng dậy, mò đi ra ngoài cửa. Hồ tộc trên người vị ở hắn nghe đến, cũng không phải là đặc biệt dễ ngửi, thậm chí mang theo điểm ghét. Hắn rất có sẽ có như thế rõ ràng cảm xúc. Đãn lần này, thanh nhã khuôn mặt tuấn tú thượng, rõ ràng hiện lên hắn ghét. Lại nhiều lần hấp dẫn cũng không được không? Hồ Linh Nhi có chút tức giận. Khúc đại ca, Linh Nhi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Là ta không đủ xinh đẹp không? Ngươi tin ta, chờ ngươi mắt hồi phục thị lực sau. Nhìn thấy ta ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Khúc đại ca, nàng đuổi theo ra đi. Nhìn không thấy Khúc Hoài Thương lại chỉ có thể mò. Hồ Linh Nhi rất nhanh liền đuổi theo hắn. Từ từ ôm lấy hắn. Khúc đại ca, người lý để ý ta ma. Cô nương, thỉnh ngươi tự trọng. Khúc Hoài Thương thanh âm đã mang theo tức giận. Ta bớt, bị đẩy ra trong mắt Hồ Linh Nhi thoáng qua một đạo lục quang. Đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào Khúc Hoài Thương trong miệng. Khúc Hoài Thương lập tức nghĩ đồ dụng, kia đan dược lại nhập khẩu tức hóa. Hắn thậm chí không có bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Thân thể lảo đảo một chút, một đạo tê dại cảm giác bắt đầu lan tràn toàn thân. Khúc Hoài Thương ẩn hàm tức giận đạo, cô nương, người này là ý gì? Ai nhượng ngươi không để ý tới ta ma, ngươi không muốn lo lắng. Đây là chúng ta Hồ tộc thần đan, bất làm bị thương ngươi, sẽ chỉ làm ngươi vui vẻ, Hồ Linh Nhi vô tội. Sau đó lại cười hì hì đạo, như vậy ngươi liền phản kháng không được ta ma, nói. Nàng không nói hai lời, lôi Khúc Hoài Thương tung mình nhảy, ly khai Tam Đức Cung. Sân trước, Nhượng Yêu Nghiệt một người ứng phó nhị trưởng lão Tống Vĩnh Nguyên. Vân Sơ thì đỉnh phó Thiên Minh, bộ dáng. Quang Minh chính đại tiến vào Vong Quy Tông dược đường. Dược đường phi thường lớn, chia làm ba tầng. Việt mặt trên dược liệu càng là quý báu, Vân Sơ trực tiếp hướng tầng thứ ba đi đến, kéo Tống Đức Nguyên tân thu đệ tử thân truyền phúc. Nàng hiện tại có thể quang minh chính đại tiến vào tầng thứ ba. Bằng không lấy, Phó Thiên Minh thân phận là không vào được. Muốn nghĩ trị liệu hảo tiểu bài thương toàn dựa vào trị liệu lực không được. Nàng trước hết trị liệu hảo mắt của hắn con ngươi, lại khôi phục hắn gãy kinh mạch. Mà bây giờ trọng yếu nhất là, biết trước tổn thương mắt hắn rốt cuộc là cái gì độc. Hết chương.